Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 991, sinh tử song hành. Góc truyện audio.com. Chấm, lão Cổ, đồ đạc của ngươi. Cực Hỏa Đạo Quân bọn người nhìn về phía Cổ trưởng lão, ánh mắt mang theo một số trêu tức. Thượng quan Tử hừ một tiếng, nói: "Cổ lão đầu, nhìn xem chúng ta lấy ra đều là vật gì. Đồ đạc của ngươi nếu quá kém cỏi, cũng đừng lấy ra, thật xấu hổ chết người ta rồi." Thượng quan, hai ngươi còn không có kết làm đạo lữ, cứ như vậy hướng về Cực Hỏa đệ tử, thật là. Cổ trưởng lão dựng râu trừng mắt, nhìn qua quả thật có chút khó xử. Bách luyện môn có thể luyện khí, Thiên Hạc môn có thể chế tạo phù, Đan Dương môn có thể luyện đan, bọn hắn Cổ trận môn chỉ có thể bày trận. Hắn nguyên bản xác thực chuẩn bị một món lễ vật, là một quyển kiếm trận thuật. Nhưng hôm nay nhìn qua, hắn cái này là vốn kiếm trận thuật cùng hộ thân pháp khí. Thái Nguyên Tục Mệnh Đan vừa so sánh với, quả thực là quá yếu. Nhìn xem Cực Hỏa Đạo Quân ba người chế nhạo ánh mắt, Cổ trưởng lão cắn răng, từ trong túi chữ vật lấy ra một trương gia thú, đưa cho Tô Tử Mặc. Cái này là cái gì đồ chơi? Cát trưởng lão nhịn không được cùng nhau đi lên, nói lẩm bẩm: "Cầm trương phá gia thú đi ra lừa gạt người sao?" Cực Hỏa Đạo Quân cùng Thượng quan Tử hai người đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào gia thú bên trên phức tạp huyền ảo đường vân bên trên, tâm thần chấn động. "Lão Cổ, thứ này ngươi đều cam lòng lấy ra rồi hả?" Cực Hỏa Đạo Quân hỏi. Cổ trưởng lão cắn răng nói: "Còn không phải bị các ngươi uy hiếp đấy. Nhanh lên cầm đi, nếu không ta khả năng liền đã hối hận." Thượng quan Tử nhìn xem Tô Tử Mặc, vừa cười vừa nói: "Nhận lấy đi, đây chính là cổ lão đầu trên thân số lượng hiếm có bảo bối." Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, tiếp nhận gia thú nhìn thoáng qua. Gia thú trên có khắc vẽ lấy một đạo huyền ảo thần bí trận văn, hợp thành một cái hình quạt. So với Tô Tử Mặc bái kiến sở hữu trận văn đều muốn phức tạp gấp trăm lần. Cổ trưởng lão nói: "Thái cổ thời đại có truyền tống đại trận, chỉ cần khởi động, có thể mang theo tu sĩ truyền tống đến ước vạn dặm bên ngoài. Kéo dài qua toàn bộ thiên hoang đại lục đều không là vấn đề. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, trận văn sớm đã thất truyền." Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, hoảng sợ nói: "Đây là truyền tống đại trận trận văn?" "Hừ, chấm." Cổ trưởng lão nói: "Nghĩ khá lắm, đây chỉ là truyền tống đại trận tàn phá trận văn. Bất quá, ngươi muốn thật có thể lĩnh ngộ, cũng có thể có thu hoạch. Mặc dù chỉ là tàn phế trận, nhưng món bảo vật này cũng đầy đủ kinh người. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, so với Cực Hỏa Đạo Quân đám người pháp khí, đan dược còn muốn quý trọng." Cổ trưởng lão suy nghĩ một chút, ho nhẹ một tiếng, lại nói: "Mặt khác, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi a, ngươi nếu là thật sự có thể lĩnh ngộ, kích hoạt lên cái này là tàn phế trận, cũng đừng đơn giản bước vào đi vào. Lúc trước bị ngươi chơi xỏ tu sĩ, còn chưa có trở lại." Cực Hỏa Đạo Quân hỏi. Cổ trưởng lão thần sắc ngượng ngùng, hừ một tiếng, không có không biết xấu hổ đáp lời. Thượng quan Tử cố kỵ cổ trưởng lão mặt mũi, đối với Tô Tử Mặc truyền âm nói: "Hơn 5.000 năm trước, cổ lão đầu dựa theo phía trên trận văn, đem chỗ này tàn phế trận bố trí đi ra. Lúc ấy, cổ trận môn trong thì có 10 người tu sĩ xung phong nhận việc, đều muốn nếm thử một chút. Bất quá cái này là 10 vị tu sĩ truyền tống sau khi ra ngoài, liền không còn có quay về. Hơn 5.000 năm xa ngút ngàn dặm không tin tức, hẳn là giữ nhiều lành ít." Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, chỗ này tàn phế trận tuy rằng quý trọng, nhưng quả thực hung hiểm, có trời mới biết khởi động về sau gặp truyền tống đến địa phương nào. Nếu là trực tiếp truyền tống đến cái gì Long Hải chi cốc trong xào huyệt, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị long tộc giết chết, 10 cái mạng cũng chết không đủ. Tô Tử Mặc đem cái này là gia thú thu lại. Ít nhất trước mắt đến xem. Hắn còn dùng không bên trên. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Cực hỏa đạo quân nhắm hai mắt lại. Tản ra thần thức. Không ngừng lan tràn. Cảm thụ được truyền đạo chi địa tọa độ không gian. Đột nhiên, cực hỏa đạo quân xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hỏa diễm. Nguyên bản hư không. Đốt ra tới một người lỗ thủng. Càng lúc càng lớn. Bên trong một mảnh u ám. Hỗn độn sương mù. Đi đi. Cực hỏa đạo quân nói ra. Cái này truyền tống cửa vào. Ta không sai biệt lắm có thể duy trì một tháng. Như thấy chuyện không thể làm. Liền thối lui đến cái này cửa vào. Kịp thời quay về. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Hít sâu một hơi. Thả người nhảy vào trong hư không. Cái này là cái thật lớn lỗ thủng. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ai? Mấy đại phong hào đệ tử ở bên trong. Lần đi hắn thật là lành ít dữ nhiều a. Thượng quan tử thở dài một tiếng. Cực hỏa đạo quân trầm ngâm nói. Cũng không phải là không có cơ hội. Nếu là hắn có thể lập hạ đạo tâm. Đạt được bên trong đại năng truyền thừa. Chiến lực còn sẽ tăng lên một số. Tác dụng không lớn. Cổ trưởng lão lắc đầu nói. Coi như là đạt được đại năng truyền thừa. Bên trong linh khí khô kiệt. Hầu như không có biện pháp tu luyện. Tu vi của hắn cảnh giới. Còn thì không cách nào tăng lên. Chênh lệch một cái đại cảnh giới. Yêu tộc thủ đoạn bị áp chế. Chống lại đế giận đám người. Thật là không hề phần thắng. Cực hỏa đạo quân khẽ lẩm bẩm nói. Hy vọng hắn có thể vượt qua kiếp nạn này. Kêu Ngọc Đỉnh đạo nhân đám người tới đây đi. Cực hỏa đạo quân lại phân phó một tiếng. Không lâu sau, Ngọc Đỉnh đạo nhân chờ hơn 10 vị phản hư đạo nhân đến. Các ngươi có đã lập hạ đạo tâm? Có còn chưa? Lần này đi vào, bình thường tìm kiếm cơ duyên của mình là được. Cực hỏa đạo quân không có yêu cầu môn hạ đệ tử. Đi trợ giúp Tô Tử Mặc, coi như là hắn yêu cầu. Cũng không có đệ tử nào dám hỗ trợ. Bọn hắn mặc dù là phản hư đạo nhân, nhưng cùng phong hào đệ tử chiến lực, chênh lệch nhiều lắm, ai dám tỏa ra toi mạng nguy hiểm. Đi trợ giúp Tô Tử Mặc, nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài một vị bách luyện môn tu sĩ bước nhanh đến. Thần sắc có chút hưng phấn, nói, khởi bẩm tông chủ, ngoài cửa có một vị yêu ma, ý đồ lẫn vào tông môn, đã bị kính chiếu yêu định chủ. Bản thể là một cái hung dao. Dừng lại một chút, vị này tu sĩ ngữ khí trần trờ xuống. Bất quá cái gì? Bất quá, vị này yêu ma tự xưng Cô Vân. Nói nhận thức Tô Tử Mặc. Hà, cực hỏa đạo quân khẽ di một tiếng. Mặt lộ vẻ mê hoặc. Nói, dẫn hắn tới đây. Hắn nguyên thần một mực đứng ở Minh Vương Niệm Châu bên trong. Tự nhiên biết rõ Cô Vân là Tô Tử Mặc tại Vạn Yêu Cốc trong hàng phục một đầu thuần huyết hung dao. Cũng không lâu lắm, Cô Vân bị mang đến trong đại điện. Sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Tựa hồ vừa rồi bị thương không nhẹ. Thật là ngươi. Cực hỏa đạo quân liếc liền nhận ra Cô Vân. Nhíu mày hỏi, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Tử Mặc không phải đem ngươi ở lại Khiếu Nguyệt Sơn rồi sao? Chấm, Cô Vân trái lại không biết cực hỏa đạo quân. Nhưng hắn vừa rời đi Khiếu Nguyệt Sơn. Chợt nghe đến tu chân giới trong khoảng thời gian này tin tức. Biết rõ bách luyện môn cùng Tô Tử Mặc là đứng ở một bên đấy. Cô Vân trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ôm quyền nói. Các vị tiền bối. Ta vốn là Vạn Yêu Cốc một đầu hung dao. Sau được người coi trọng. Mới thu làm tọa kỳ. Lần này nghe nói chủ nhân tiến về trước truyền đạo chi địa. Hung hiểm vạn phân, ta sao có thể thờ ơ, không đếm xỉa đến. Mời các vị tiền bối cho phép ta tiến vào trong đó. Cùng chủ nhân kề vai sát cánh. Người cái này là đầu nhỏ hung dao ngược lại là giảng nghĩa khí. Cổ trưởng lão nở nụ cười một tiếng. Nói, bất quá, cái kia truyền đạo chi địa là ta nhân tộc thánh địa. Ngươi không biết tình huống bên trong. Yêu ma tiến vào trong đó. Bản thể đều biến ảo không đi ra. Cái gì yêu pháp đều không thể phóng thích. Duy nhất có thể sử dụng sẽ là của ngươi thân thể. Ta biết rõ. Cô Vân nhẹ gật đầu. Hà, lúc này đây, cực hỏa đạo quân đám người không cười. Cổ trưởng lão cau mày nói. Ngươi cũng đã biết, bên trong tu chân giả vô số. Ngươi yêu ma thân phận bại lộ. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ta biết rõ. Cô Vân gật đầu. Ngươi cũng đã biết. Coi như là Tô Tử Mặc chống lại đế giận đám người. Đều không hề nắm chắc. Ngươi đi vào. Chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Cô Vân nói. Ta biết rõ. Biết rõ còn muốn đi. Cổ trưởng lão truy vấn. Cô Vân nói. Ta từng lập lời thề. Nguyện cùng chủ nhân sinh tử song hành. Mọi người động dung. Cách chương.